Điện Đức Hoàng, chương 588, anh sẽ khiến cả tinh tú này bồi táng cho em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọng nói vừa rơi xuống, Trần Hùng đã ra tay. Anh hoàn toàn không cho Tiết Cẩm Tú kia phản ứng lại. Chỉ nghe thấy răng rắc hai tiếng, cả người Tiết Cẩm Tú đều quỳ trên đất. Im lặng 2 giây, sau đó là tiếng kêu xé gan xé phổi của Tiết Cẩm Tú. Cô ta bị Trần Hùng đá vào 2 chân, xương ở 1 chân bị đá vỡ, còn 1 chân khác có thể nhìn thấy đầu xương gãy ra đâm vào thịt khiến máu chảy ra. Cảnh này khiến mọi người cảm thấy tê dại đầu óc, Dương Tinh Thần to mồm kia cũng mấy giây sau mới phản ứng lại. Thủ đoạn của Trần Hùng khiến linh hồn toàn thân ông ta phát run. Lúc này, bên phía Tinh Tú, Từ Lý Diệu Hương, Dương Tinh Thần, đến các ngôi sao tiến hai đều không có ai dám kiêu ngạo. Chỉ còn lại sự vô cùng kinh ngạc. Gọi bác sĩ, mau gọi bác sĩ. Khi bọn họ phản ứng lại từ trong sợ hãi, Dương Tinh Thần lập tức hét lên một tiếng. Sau đó một nhóm ngôi sao của Tinh Tú nhanh chóng đỡ Tiết Cẩm Tú xuống dưới sân khấu. Sau đó Dương Tinh Thần trực tiếp triệu tập tất cả người của Tinh Tú rời khỏi sân vận động. Khi đi bọn họ không nói câu nào, đến một câu chào hỏi cũng không có. Chồng, sao anh lại bốc đồng như vậy? Anh làm như vậy, trực tiếp coi như trở mặt với Tinh Tú rồi. Vậy buổi hòa nhạc tiếp theo phải làm thế nào đây? Lâm Ngọc Ngân lo lắng không thôi, gần như sắp khóc, mà nhóm người Trương Văn Long ở bên cạnh cũng tràn đầy ưu sầu. Bất kỳ người nào dám bắt nạt em, anh đều sẽ khiến bọn có kết cục không tốt. Trần Hùng ngược lại vô cùng thản nhiên. Sau đó anh dùng tay xoa nhẹ bụng Lâm Ngọc Ngân, nói, thật không sao à, có cần đến bệnh viện kiểm tra một chút không? Nếu như em thật sự bị thương, anh sẽ khiến cả Tinh Tú này bồi táng cho em. Lâm Ngọc Ngân vội vàng lắc đầu. Ở đây cũng không có ai dám nghi ngờ tính chân thật câu nói này của Trần Hùng, bởi vì Trần Hùng là một ma vương điên cuồng bảo vệ vợ. Loại chuyện này, Trần Hùng anh tuyệt đối có thể làm ra. Anh Hùng, anh vẫn nên đến bệnh viện xử lý. Dù sao chúng ta cũng đã ký hợp đồng với Tinh Tú, xem có thể đè được chuyện này xuống không? Không cần. Trần Hùng trực tiếp từ chối lời của Trương Văn Long. Hôm nay để toàn bộ nhân việc công tác ở đây tản đi, nghỉ ngơi 1 ngày. Ngày mai Phùng Tiết tiếp tục đến tổng duyệt. Về phần bên Tinh Tú, đến lúc đó rồi hãy tính. Nói xong lời này, Trần Hùng cũng không muốn ở lại đây lâu. Anh trực tiếp đưa Lâm Ngọc Ngân về nhà. Mặc dù Lâm Ngọc Ngân nói không sao, nhưng Trần Hùng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của cô, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Sau khi trở về, Trần Hùng không quan tâm đến sự phản đối của Lâm Ngọc Ngân, trực tiếp lột quần áo cô ra, đích thân kiểm tra cho cô. May mà cú đá này chỉ khiến Lâm Ngọc Ngân bị thương ngoài da. Lúc này Trần Hùng mới yên tâm một chút. Khi hơn 2 giờ chiều, Trương Văn Long gọi điện thoại cho Trần Hùng, nói bên phía Tinh Tú đã đưa ra quyết định. Chuyện này không cần phải bàn bạc bất cứ điều gì cả. Tinh Tú đã hoàn toàn hủy bỏ hợp tác với Đại Hưng Thịnh. Hơn nữa, bọn họ còn chủ động lấy lý do bên phía ban tổ chức ra tay đánh người, từ chối bồi thường vi phạm hợp đồng. Hơn nữa, đối với chuyện Trần Hùng ra tay với Lý Diệu Hương và Tiết Cẩm Tú, bọn họ còn chuẩn bị kiện Trần Hùng. Danh tiếng của Đại Hưng Thịnh còn chưa nổi tiếng mà đã gây ra loại chuyện này, e rằng sẽ có ảnh hưởng vô cùng xấu tới Đại Hưng Thịnh. Hơn nữa buổi hòa nhạc sắp được tổ chức rồi mà Tinh Tú lại rút lui, đến lúc đó buổi hòa nhạc sẽ biến thành trò cười. Tiếp tục như vậy Đại Hưng Thịnh nhất định cũng sẽ trở thành một trò cười. Cách chương.